Chiến thần bất bại, chương 673, ba bước sát, sơn xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Lạp Đức nhìn thấy binh đoàn Ngưu Giác đến. Trên mặt tự dưng nở nụ cười tươi. Kiệt La Mỗ, Jerome, tương đối xuất sắc, nước lũ ngân sắc cuồn cuộn mà tới. Trận hình nghiêm chỉnh, thanh thế hiển hách. Cái này khiến nỗi lòng lo lắng mấy ngày qua của bố Lạp Đức tốt lên rất nhiều. Chòm Kim Ngưu ta cũng có tinh nhuệ chi sư, cũng có chiến chi tướng. Hắn thậm chí không ý thức được, trong bất chi bất giác, áp lực vô hình do binh đoàn Sơn Xương tạo ra đối với hắn những ngày này. Vậy mà lại lớn đến mức thế này. Không riêng gì bố Lạp Đức, các quý tộc khác xung quanh. Khuôn mặt mỗi người đều lộ vẻ đắc ý. Cái khí thế này ai có thể kháng cự? Quá đồ sộ. Trời ạ, thực sự là cơn lũ bạch ngân. Quả thực quá lợi hại rồi. Kiệt La Mỗ, Jerome, đại nhân thật phi thường xuất sắc a, cho hắn thêm thời gian. Có lẽ hắn có thể trọng tân chế ra một Kim Ngưu binh đoàn. Nghe đám xung quanh nghị luận dồn dập, trong lòng bố Lạp Đức chợt động. Tựa như ngân xương kỵ chòm Bạch Dương vậy. Trong lịch sử chòm Kim Ngưu, cũng từng có một binh đoàn uy chấn thiên lộ thanh danh hiển hách. Kim Ngưu binh đoàn, cái đội Kim Ngưu binh đoàn này là trọng trang binh đoàn cực cường đại trong lịch sử. Bọn họ thân mặc cụ trang hoàng kim chòm Kim Ngưu. Đánh đâu thắng đó, đó là thời kỳ chòm Kim Ngưu cường thịnh nhất. 160 kiện cụ trang hoàng kim. Với hiện tại là không thể tưởng tượng, cụ trang hoàng kim là dấu hiệu của Kim Ngưu binh đoàn. Kim sắc ngưu giác lóng lánh quang mang và sắc bén chấn nhiếp thiên lộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, chòm Kim Ngưu từ thịnh chuyển suy, Kim Ngưu binh đoàn cũng ngày càng đi xuống. Số lượng cụ trang hoàng kim càng ngày càng ít, cái trọng trang binh đoàn cực cường đại trong lịch sử cũng tiêu tán ở trong dòng chảy lịch sử. Đối với bất luận một vị nhân sĩ chòm Kim Ngưu có kiến thức, tái hiện Kim Ngưu binh đoàn đều là mục tiêu cuối cùng trong lòng bọn họ. Chòm Kim Ngưu trầm luân quá lâu rồi. Trong lòng bố Lạp Đức than thở, vị trí nửa vời khiến cho trên dưới chòm Kim Ngưu mất động lực vươn tới. Cao tầng trầm mê vào hưởng thụ và chơi bời. Cái đầu Man Ngưu càng ngày càng gầy gò, càng ngày càng suy yếu. Hiện tại hoàng đạo 12 cung, tình cảnh giống hệt chòm Kim Ngưu tình chính là chòm Bạch Dương. Nhưng, chòm Bạch Dương đã xuất hiện một vị cường giả chân chính. Lăng Húc, thần gánh vác ngân xương kỵ truyền thừa, tay cầm dương giác lạc ấn. Tuy rằng không trở về chòm Bạch Dương, nhưng Lăng Húc đã trở thành thần tượng trong lòng rất nhiều người chòm Bạch Dương. Bố Lạp Đức âm thầm chú ý nội tình chòm Bạch Dương. Dòng chảy âm thầm chòm Bạch Dương mạnh động. Những thiếu niên bất mãn hắc vũ kỵ rời bỏ, đang âm thầm bôn tẩu. Nghe nói bọn họ chuẩn bị lần nữa tổ kiến ngân xương kỵ. Có lời đồn đãi bảo rằng, thủ lĩnh tân ngân xương kỵ chính là Lăng Húc. Tối thiểu chòm Bạch Dương có một Lăng Húc. Bố Lạp Đức có chút mê man. Tiếng hoan hô xung quanh khiến cho hắn đè nén tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên, Kiệt La Mỗ, Jerome, làm không tệ lắm, cho đám nhà giàu mới nổi này chút ấn tượng, để cho bọn họ kiến thức cái gì mới là tinh nhuệ. Đạp đổ bọn họ, tiếng hô hào của quần chúng kích động đám người. Bố Lạp Đức hiểu rằng kích thích mà mọi người tiếp nhận đến bây giờ thì mỉm cười. Trong lòng hắn cũng cảm thấy nên cho đám tái lôi một bài học cũng không tệ. Chèn ép sự kiêu ngạo của binh đoàn Sơn Xương, để bọn họ không còn không coi ai ra gì. Rầm rập, binh đoàn Ngưu Giác thế như nước lũ ngân sắc, đất rung núi chuyển, tốc độ kỳ nhanh vô cùng. Bố Lạp Đức có chút đắc ý quay mặt nhìn về hướng binh đoàn Sơn Xương. Hắn rất muốn nhìn xem những đứa kiêu ngạo lúc này trên mặt là thần tình thế nào. Ánh mắt hắn rơi vào trên người A Luân, không khỏi bật cười. Những gia hỏa này che kín mít, chẳng nhìn thấy biểu lộ thế nào. Thực sự là đáng tiếc. Bỗng nhiên, nụ cười tươi trên mặt hắn bị kiềm hãm. Bởi vì hắn nhìn thấy đội ngũ tiền phương A Luân bỗng nhiên rút ra kiếm bản to ngân sắc. Những gia hỏa này, không đợi hắn có phản ứng, A Luân giống giận nổ vang. Phần sau bảo hộ toa xe, tiền bộ, cùng ta xung phong, chậm chút. Sắc mặt Bố Lạp Đức soạt một cái trở nên tái nhợt như tờ giấy. Khuôn mặt Nan giải hóa thành sợ hãi vô tận. Hắn chưa kịp la lối gì. Oanh, một tiếng nổ. 500 vị sơn chi xương đồng thời đạp đạp xuống mặt đất. Chấn động rất lớn, khiến cho mọi người đương trường cơ hồ không đứng thẳng nổi. Trống ầm ầm âm thanh trầm thấp, chấn động lỗ tai bọn họ ông ông lên. Bụi bặm bốc lên che phủ bầu trời. Từng đạo thân ảnh ngân sắc, giống như mũi tên nhọn, từ trong bầu trời bụi mù kích bắn ra. Rầm rập, trên gương mặt các vị quý tộc của Tròm Kim Ngưu huyết sắc rút sạch. Biểu tình bọn họ kinh sợ mà mờ mịt. Nếu như nói binh đoàn Ngưu Giác xung phong có thể cảm thụ được mặt đất rõ ràng rung động, hiện tại bọn họ phảng phất thấy mình ở trên mặt trống. Không đứng thẳng nổi, bọn họ ngã ngồi trên mặt đất. Mấy tên gia hỏa nhát gan, trực tiếp không thể khống chế. Đối phương có 10 tên thánh giả, chúng ta có nên tới hỗ trợ hay không? Mông Tháp đến bên cạnh toa xe thấp giọng xin chỉ thị. Tuy rằng phe mình chỉ có 8 gã thánh giả, mà binh đoàn Ngưu Giác có 10 tên thánh giả, nhưng Mông Tháp không sợ chút nào. Trong khoảng thời gian này, dựa vào cái tọa đại thụ đại hùng tọa, thực lực của bọn họ đã đột nhiên tăng mạnh. Không cần, Tái Lôi uể oải trả lời. Cơ hội thực chiến tốt như vậy, nhìn xem Sơn Chi Xương còn có chỗ nào cần cải tiến không? Sơn Chi Xương, cơ quan hồn giáp mới nhất đại hùng tỏa, cơ hồ ngưng tụ kỹ thuật mới nhất cơ quan phòng thí nghiệm đại hùng tỏa. Tái Lôi đã chút ra đại lượng tâm huyết, hình thể nhỏ hơn nhiều, cường đại hơn, linh hoạt hơn. Trước đó đầu óc Tái Lôi đang cấu tứ thánh giáp để dùng cho thánh giả chưa từng xuất hiện. Cho tới bây giờ nó mới là cơ quan hồn giáp mạnh nhất. Như tên gọi của nó, Sơn đại biểu lực lượng mạnh, mà Xương thì ý dụ sự sắc bén của kiếm. A Luân cũng luôn luôn tin tưởng đối với Sơn Chi Xương. Hắn vô pháp lý giải Tái Lôi tiểu thư đã nói thánh giáp sẽ có bộ dáng gì. Hắn cảm thấy Sơn Chi Xương đã là cơ quan hồn giáp mạnh nhất trên thế giới này. Binh đoàn bọn họ khi đối chiến nội bộ, liên tục chiến thắng binh đoàn khác, mới được phép là nhóm đầu tiên trang bị Sơn Chi Xương. Mà binh đoàn bọn họ cũng mệnh danh là binh đoàn Sơn Xương, làm các binh đoàn khác đỏ mắt vô cùng. Cái này luôn luôn là một trong những chuyện khiến A Luân cảm thấy kiêu ngạo. Trong cuồng chạy, kiếm bản to ngân sắc hạ xuống phía trước người, mũi kiếm chỉ đất. Cổ tay thả lỏng, vai thả lỏng, chú ý bước chân, khống chế tiết tấu hô hấp. Trong trạng thái chiến đấu A Luân tựa như là con người khác. Hắn giống giận liên tục, cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ. Thuộc hạ binh sĩ cực kỳ thích hắn giống giận như vậy. Tuy rằng vài thứ kia bọn họ đã thuộc lòng, nhưng đội trưởng giống giận, khiến cho sĩ khí bọn họ phấn chấn. Sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy bên trong lồng ngực có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Mà phó đoàn trưởng lại giống như ẩn hình không khí vậy. Không có bất luận cảm giác tồn tại. Nhưng một khi Trần Tử Lâm biến mất, khác biệt này biểu hiện rõ ra. Cái cảm giác không còn sung sướng nữa. Tựa như dì xét ăn mòn bánh răng thiếu dầu máy. 500 người cuồng chạy, khí cơ thành một khối, không tiết ra ngoài chút nào. Đó chính là một đoàn thủy ngân chân chính chảy xuống. Cự ly song phương nhanh chóng kéo gần với nhau. Còn người Kiệt La Mỗ, Jerome, co rút lại. Hắn vốn có dự định cách đối phương cự ly 30 trượng dừng lại. Không ngờ là đối phương vậy mà lại cũng hướng bọn họ xung phong. Nhưng ngay sau đó, một cổ lửa giận bùng lên. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng Áo Ác Đinh nói. Đối phương thực sự quá kiêu ngạo rồi. Tại địa bàn Tròm Kim Ngưu, có hành vi như thế, Đó chính là hoàn toàn không có để chủ nhân vào mắt. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền quyết định, liều mạng lần này chịu trách phạt. Hắn cũng muốn giáo huấn đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Toàn lực xung phong, nén giận ra mệnh lệnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn quân. Tốc độ binh đoàn Ngưu Giác đột nhiên tăng. Lập tức A Luân phát hiện đối phương bắt đầu bứt ra tốc. Nhếch miệng lành lạnh cười. Ngay lập tức giống giận. Ba bước chuẩn bị. Trong cuồng chạy phần eo mọi người đều hơi hơi cong lên. Ba bước. A Luân giống giận. Tựa như sấm sét nổ trên đỉnh đầu đoàn người. Mọi người đồng thời nện một bước. Lực lượng sơn chi xương kinh người. Biểu hiện không thể nghi ngờ. Dường như 500 cái búa tạ. Đồng thời nện xuống mặt đất. Oanh, từ trên bầu trời nhìn xuống, liền có thể kinh ngạc phát hiện, khu vực mặt đất chỗ đám A Luân đặt chân, chỉnh thể bỗng dưng trầm xuống nửa thước, hình thành một vùng lõm thật lớn mà bằng phẳng. Một đoàn hư ảnh ngân sắc khổng lồ, từ bên trong bắn dựng lên, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện cách đó 20 trượng, trùng điệp nện trên mặt đất. Oanh! Mặt đất lại lần nữa trầm xuống, lại lần nữa bắn ra, lại lần nữa nện xuống mặt đất. Oanh, ba bước này, nhanh như thiểm điện, nặng như sấm sét, tiếng nổ ba bước nghe chỉ có một tiếng, nổ vang trong tai, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Binh đoàn Sơn Sương đã xuất hiện cách đó hơn 100 trượng. Kiệt La Mỗ, Jerome, kinh hãi, hắn chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Đối phương vậy mà chỉ cách bọn họ chưa tới 100 trượng. Đây là cái chiến thuật gì? Hắn còn không kịp phản ứng. Phía trước truyền đến một tiếng sấm sét giống giận. Sát, một bước sau cùng, lực lượng đạt tới đỉnh cao. 500 giá sơn chi xương. Bay lên trời, trong nháy mắt xuất hiện ở trên cao 10 trượng. 500 giá sơn chi xương hai tay nắm kiếm. Vung lên cao ngất. Không có tí nặng nề sơn chi xương. Giờ khắc này, lực lượng cực kỳ cực hạn mỹ cảm. Giống như 500 lực sĩ căng cơ nhục. Dương kiếm nộ mục. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình trệ. Sát, tiếng giống giận của A Luân phá tan yên tĩnh. 500 thanh kiếm bản to ngân sắc. Nương theo thế lao xuống. Ầm ầm hạ chạm. 500 đạo kiếm mang. Giống như vạn lưu quy tông, kèm theo từng đạo quang ngân chói mắt, chìm vào kiếm A Luân, toàn thân A Luân được quang mang ngưng thực giống như thực chất bao phủ. Giống như chiến thần hạ phàm, khí thế bá đạo tuyệt luân, giống như thái sơn áp đỉnh, khiến người ta hít thở không thông. Ba bước sát, sơn xương. Đầu tiên biến sắc chính là thánh giả của binh đoàn Ngưu Giác. Khác với Kiệt La Mỗ, Jerome, phẫn nộ, bọn họ tương đối bình tĩnh. Bọn họ chú ý, tuyệt đại bộ phận đều rơi vào trên người 8 gã thánh giả xung quanh toa xe. 8 gã thánh giả kia toát ra khí tức, để cho bọn họ có chút kinh nghi bất định. Bọn họ vốn không dự định xuất thủ. Một mặt bọn họ cho rằng Kiệt La Mỗ, Jerome, cũng đủ đối phó. Về phương diện khác, bọn họ cũng không hy vọng kinh động mấy tên thánh giả kia. Nhưng A Luân tạo ra một kích kia, lại để cho bọn họ lập tức vứt dự định lúc trước ra đằng sau. Thân hình bọn họ đột nhiên tiêu thất, cơ hồ đồng thời xuất hiện tại tiền phương binh đoàn. Kiếm mang A Luân ầm ầm mà tới. Kiếm mang rộng quá 30 trượng tỏa ra khí tức bá đạo kinh người. Tựa như muốn bổ đôi cái thiên địa này ra. Phổ thông kiếm mang, đều có khiếu âm chói tai. Nhưng khiếu âm cái đạo kiếm mang này, lại phảng phất do vô số âm rung động nhỏ vụn tụ tập mà thành tiếng nổ vang. Dẫm đạp trong lòng mọi người. Mỗi một tấc da thịt đều vì đó run rẩy, da đầu vì đó tê dại. 10 tên thánh giả đồng thời xuất thủ. Các loại quang mang xuất hiện đối mặt kiếm mang. Oanh! Một đoàn quang mang xí mục chói mắt nở ra, giống như thái dương bạo liệt. Quang mang gai mắt, khiến cho thiên địa là một mảnh trắng xóa. Bạch quang đáng sợ, thanh âm phảng phất bị ngăn cách. Mọi người hãm ở bên trong đó. Nhận phản kích, A Luân chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đủ để xé rách đánh tan hắn cuộn trào mãnh liệt mà tới. Cơ hồ đồng thời, Trần Tử Lâm phía sau hắn đột nhiên quang mang đôi mục tăng vọt. Lực lượng sóng dữ kia nhào tới trước mặt hắn dường như trong nháy mắt bị tách rời. Chia làm vô số phần, tán nhập trong đội ngũ, mời A tham gia nhóm dịch ma thiên ký, Lục Tiên ở Bạch Ngọc Sách, Kiệt La Mỗ, Jerome, kinh hãi trong lòng. Mấy giây sau, tầm mắt mới khôi phục bình thường. Đội ngũ hắn ngã trái ngã phải. 10 tên thánh giả đồng thời xuất thủ, mới gần ngăn trở nổi một kiếm này. Nhưng dư âm lực lượng cũng đủ để xé rách trận hình bọn họ. Ngổn ngang bừa bãi, bỗng dưng, con người Kiệt La Mỗ, Jerome, đột nhiên co rút lại. Phía trước, 500 giá sơn chi xương nắm kiếm đứng đó, tựa như 500 cụ chiến thần điêu khắc đường nét sắc bén. Toàn thân vũ khí bốc lên, tản ra chiến ý nóng cháy. Con mắt Kiệt La Mỗ, Jerome, bị tổn thương, cách trương.